Chương 2834, 3097 hổ chủ dương danh, hạ. Không có bất kỳ che giấu nào thoại ngữ phía dưới, là trần trụi tham lam. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngược lại là không có gì, thôn trại bên trên những thủ vệ kia người thanh niên nghe xong lời này, mỗi một người đều là mặt có sắc mặt giận dữ. Cái này người của một thôn, đều là cùng một cái dòng họ, mỗi người trong lúc đó, đều hoặc nhiều hoặc ít có vài phần thân thuộc quan hệ. Mà đại hán trung niên lời nói hiển nhiên đem mỗi một cái người thanh niên đều bị chọc giận. Hán mặt mặc dù không giống như là minh thanh như vậy bảo thủ, thế nhưng nữ tử thanh bạch vẫn là cực kỳ trọng yếu. Hung chi, những người này phá vỡ thôn trại, khẳng định không chỉ là cướp bóc phụ nữ lấy cung hưởng lạc, đồ lục toàn bộ thôn trại sự tình bọn họ cũng không phải làm không được. Bọn họ, khả năng mấy ngày hôm trước vẫn chỉ là nông dân, vẫn là cùng bọn họ giống nhau trung thực nhân, thế nhưng ở trở thành giặc khăn vàng sau đó, đây hết thể liền đều cải biến. Cái gọi là cường đạo, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, há lại không phải chuyện thường mà đại hán trung niên lời nói, đồng dạng đối với giặc khăn vàng kích thích không nhỏ, cái kia nguyên bản bởi vì thấy được Lâm Thiên Diêu cưới lao hổ xuất hiện mà tinh thần đê mê, hay bởi vì một tấm ngân phiếu khống mà vương cao. Lâm Thiên Diêu lạnh lùng nhìn bọn họ, ngay trong bọn họ rất nhiều người, không cần thiết ngay từ đầu chính là từ nguyện gia nhập vào Hoàng Cân. Rất nhiều người, đều là ở Hoàng Cân tàn sát bừa bãi, cửa nát nhà tan sau đó, không thể không gia nhập giặc khăn vàng. Đây cũng chính là hay là mang theo. Đây cũng là vì sao giặc khăn vàng có thể ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong liền phát triển đến bách vạn chi chúng nguyên nhân. Giết lao nhân và hài tử, cướp bóc nữ nhân. Người thanh niên không muốn gia nhập vào Hoàng Cân quân đốt phòng ốc của bọn hắn, đoạt lương thực của bọn họ, bị hủy bọn họ tình cảnh, để bọn họ sống không đi xuống, nhìn bọn họ còn dám hay không gia nhập Hoàng Cân quân. Miễn là ở Hoàng Cân quân bên trong đợi một đoạn thời gian, bọn họ dĩ nhiên là sẽ trở thành chân chính giặc khăn vàng. Kế tiếp, chính là đi hãm hại càng nhiều hơn người vô tội. Không hề nghi ngờ, biện pháp này có nhược điểm chí mạng, thế nhưng đúng là trong thời gian ngắn để cao quân đội số lượng biện pháp tốt nhất. Loạn thế ở giữa, không có nhiều như vậy đạo đức lễ nghi, có chỉ là TV nguyện vọng còn sống. Mà liền là như vậy nguyện vọng, còn có thể bị không ngừng giẫm đạp, thế cho nên đến cuối cùng, cái này nguyên bản đơn thuần nguyện vọng cũng sẽ bị vặn vẹo. Người bị hại, dần dần cũng trở thành hại người người. Đây chính là giặc khăn vàng quả cầu tuyết phát triển phương thức. Lâm Thiên Diêu mắt lạnh nhìn những thứ này bị cổ võ giặc khăn vàng. Tay hắn nhẹ nhàng đặt ở lão hổ trên trán của. Mà mãnh hổ vào lúc này cũng cảm giác được tâm ý của chủ nhân, hướng phía cái kia hải dương màu vàng giống giận một tiếng hổ khiếu, vượt trên thành thiên giặc khăn vàng tham lam cùng một đám giặc khăn vàng bao quát đại hán kia đều hoảng sợ nhìn con kia to lớn lão hổ, cái kia một tiếng trung khí mười phần hổ khiếu không hề nghi ngờ đã yết kỳ cái kia xâm lâm chi vương uy danh không phải đắp đi ra. Người là có tư tâm, tuy là bởi vì nhất thời đánh trống gieo họ mà điên cuồng, thế nhưng ở sư uy hiếp của cao y chê tờ trước mặt, có thể không nhìn người sống chết, vẫn là rất thiếu, huống chi những thứ này giặc khăn vàng vẫn là vì bản thân tư dục mà không phải là vì nào đó cao quý tín niệm, tự nhiên cũng liền chưa nói tới thấy chết không sờn. Lập tức rút đi, còn lưu lại một cái mạng, nếu không phải như vậy, hôm nay nơi này chính là các ngươi tan xương nát thịt địa phương. Lâm Thiên Diêu dạng chân ở trên lưng cọp, nhìn những thứ này giặc khăn vàng lạnh lùng nói. Mặc dù đã không có những cái này kinh thiên thần thông, mặc dù pháp tắc nội liễm nhục thân không hề mạnh mẽ vô địch, thế nhưng dựa vào thánh nhân vương giai đoạn đánh giết kỹ xảo, hơn nữa một đầu nghe lời mánh thú, Lâm Thiên Diêu e rằng vẫn không thể đem các loại giặc khăn vàng giết tất cả, thế nhưng, để bọn họ sợ, vì vậy mà chạy trốn vẫn là có thể làm được. Cổ đại hành quân chiến đấu, trọng yếu nhất vẫn là sĩ khí. Cái kia quan vân trường trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, cũng không phải nói đem trăm vạn đại quân giết tất cả. Đối với quân đội mà nói, chủ tướng một khi bị đánh chết, đối với tinh thần đả kích sẽ là chí mạng. Cho nên lúc này mới sẽ có nhiều như vậy lấy mấy trăm người đại phá thiên quân vạn mã truyền kỳ lý lịch, cho nên mới có một đại danh tướng Trương Liêu lấy 800 dũng sĩ đại phá Tôn Quyền 10 vạn đại quân thần thoại. Đều là bởi vì chủ tướng bị đánh chết, quân đội quần long vô thủ, cho nên mới có thiên quân vạn mã như vào chỗ không người một dạng sán lạn chiến tích. Mà muốn đánh bại trước mắt những thứ này giặc khăn vàng, nói là chắc trở cũng chắc trở, dù sao, phía trước những người này có chừng hơn ngàn người, thế nhưng nói đơn giản cũng đơn giản. Miễn là đem chủ tướng của bọn họ đánh chết, như vậy, đại quân tự nhiên bất công mà phá. Giặc khăn vàng hệ thống chỉ huy vốn là hỏng bét một dạng, đánh chết chủ tướng, còn có ai sẽ quên sống chết đại chiến Lâm Thiên Diêu ánh mắt, nhìn về phía cái kia đại hán trung niên. Mà đại hán trung niên hiển nhiên cũng ý thức được Lâm Thiên Diêu không có hảo ý hắn nhớ muốn đi qua đánh chết tự mình tiến tới Dương Oai một nghĩ tới chỗ này, đại hán trung niên không khỏi liền toàn thân rét run, sắc mặt tái nhợt. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp xoay người chui vào giặc khăn vàng đội ngũ ở giữa. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu phản ứng lại nhanh hơn. Mãnh hổ nhảy lên một cái, 10 thước khoảng cách bất quá ở trong nháy mắt đã đến. Mà lúc này đây, những cái này giặc khăn vàng mới vừa phản ứng kịp. Nhìn to lớn kia hổ chảo, còn có cái kia ngồi cưới lên láo hổ mặt trên uy vũ người, giặc khăn vàng nhóm nhất thời đại loạn Lâm Thiên Diêu chưa từng có hành động, giặc khăn vàng nhóm mình cũng muốn qua đời. Chỉ là, vừa lúc đó, cái kia chạy trốn tới trong đám người đại hán trung niên hô to một tiếng, đều vội cái gì hắn chỉ là một người mà thôi, cùng tiến lên Lâm Thiên Diêu phía trước chưa từng tập trung hắn, nhìn thấy hắn chui vào đến trong đám người vẫn còn ở lưỡng lự như thế nào tìm kiếm hắn, mà hiện tại, người này lại tự tìm tử lộ. Tiếng nói của hắn vẫn chưa nói hết, mãnh hổ lại lần nữa nhảy lên một cái, vượt qua một đám giặc khăn vàng, trực tiếp nhảy đến nơi này đại hán trung niên trên người. Đại đao hàn quang lóe lên, một viên thủ cấp kể cả chưa từng nói xong chính là hơi ngừng lời nói cùng nhau bay đến giữa không trung. Lâm Thiên Diêu tự tay, đem cái kia đại hán trung niên thủ cấp cầm ở tại trong tay chính mình đầu lĩnh giặc đã chết. Các ngươi còn muốn vì hắn bán mạng sao? Lâm Thiên Diêu giống giận một tiếng, mà những cái này giặc khăn vàng, cái này mực có như ở trong ngộng mới tỉnh mở dạng. Từng cái nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt, dường như quỷ thần mở dạng.